Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 309, vây quanh ở bên. Ba người tất cả đều hung hăng nhổ nước miếng, dùng sức nghiêng đầu đi không nhìn, lần này dùng sức thực sự quá mạnh, đem chính mình cái cổ đều xoay đi ra ca một tiếng. Lại suýt nữa vặn gãy, quay đầu. Ai oán nhìn xem Vân Dương, đều là chỗ nào đầu dựng não ủ rũ, quá đả kích người A lão đại, đây cũng quá khác nhau đối đãi đi. Vân Dương dương mặt hướng lên trời, thầm nghĩ, các người mấy tên này làm sao biết Đông Thiên Lãnh vì thanh kiếm này mất đi cái gì? Nếu là biết, các người tuyệt đối sẽ cảm thấy rất cân bằng, nhưng là ta không thể nói cho các người biết. Thiên đạo thường phù hộ thiện nhân là không giả, những cái kia không phù hộ. Ha ha, tốt, Đông Thiên Lãnh hiện tại không có huyền thú con non, các người cũng đều không có a. Tranh thủ thời gian đều mời ra đây, ta còn không có nhìn kỹ đâu. Vân Dương sắc mặt hơi có vẻ lo lắng thúc giục nói. Kỳ thực là lực chú ý chuyển di đại pháp khởi động. Tam đại công tử hữu khí vô lực. Trải qua trận này thần chuyển hướng, vừa rồi đạt được long hổ cao phần hưng phấn vui sướng kia, đã sớm bị đả kích đến không còn sót lại chút gì. Một chút hoàn toàn, ba người lại nhìn thấy chính mình thụ thương cái kia nho nhỏ huyền thú con non. Tất cả đều sinh ra một loại một thanh bóp chết xúc động. Chính là đồ chơi nhỏ này bất tranh khí, không thể vào lão đại pháp nhãn. Để cho ta tổn thất đạt được một thanh tái thế danh kiếm cơ hội. Ta thật hận a. Sau đó mấy ngày, Vân phủ kín người hết chỗ đằng sau, lại lần nữa biến hóa, toàn bộ mà thành vườn bách thú. Đại bạch bạch, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch, ngũ bạch bạch. Còn có kỳ kỳ, mấy cái này chính là Vân Dương dòng chính, mà tam nhãn chư, vạn cân hùng, hắc xí hổ con non, mấy ngoại lai hộ này cũng coi là chính thức nhập bọn. Tam nhãn chư bị Thu Vân Sơn đặt tên là anh hùng, mà vạn cân hùng đương nhiên bị Hạ Băng Xuyên đặt tên là hảo hán, mà hắc xí hổ thì bị Xuân Vãn Phong đặt tên là vương giả. Ba cái tên này, ân, hắc xí hổ thì cũng thôi đi. Nhưng anh hùng ảo hán phối tam nhãn chư cùng vạn cân hùng, danh tự này nghe được Vân Dương chứng đều có chút co giật cảm giác. Các ngươi là thực có can đảm a, có dám hay không lại cục khí một chút. Vội vàng 7 ngày đảo mắt liền đi qua. Trong 7 ngày này, Vân Dương căn bản là đại môn không ra, nhị môn không bước, hết sức chuyên chú không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ làm tuần thú sư, mà bên ngoài, một mực có hai đạo ánh mắt chú ý đang nhìn Vân phủ bên này. Vị thiếu chủ kia cùng lão giả mặc hắc bào kia, đã trong này nhìn chằm chằm 4 ngày lâu, bọn hắn cơ hồ không có phí khí lực gì, liền nghe được Kế Linh Tê đã từng cùng vị này Vân phủ công tử từng có giao tế. Càng là duy nhất đã từng ở lại chỗ. Cho nên tại mục tiêu chi địa Thiên Đường Thành mà nói, nơi này chính là quan trọng nhất hiểm nghi chi địa. Nhưng chủ này bộc hai người liên tiếp quan sát 4 ngày, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Như cái này Vân Dương coi là thật chính là trước đó xuất thủ giải cứu hai nữ, hoặc là cùng cái kia Phong Tôn có chỗ nguồn gốc, xin nhờ giải thích cứu hai nữ, có vẻ như đều không nên như vậy trầm ổn. Có thể trầm ổn như vậy, hoặc là chính là Vân Dương căn bản cũng không biết hai nữ sự tình. Hoặc là chính là tố chất tâm lý quá tốt, không lộ sơ hở. Về phần cái khả năng thứ ba, có chỗ ỷ vào, hoàn toàn không có đem chính mình coi ra gì. Khả năng này thì trực tiếp bị thanh niên thiếu chủ không để ý đến. Trải qua mấy ngày nay quan sát, thanh niên thiếu chủ cho ra mấy điểm kết luận đầu tiên. Vân Dương bản thân chính là một người thực lực hời hợt, lại hoặc là sâu kiến một cái. Thứ yếu, Vân phủ trên dưới không có siêu giai cường giả trấn giữ dấu hiệu. trên mặt những người kia, thực lực cũng tận đều thường thường. Vô luận Phong Tôn cùng Vân Dương nguồn gốc như thế nào, hắn hoặc là không tại Vân Phủ hoặc là trực tiếp chính là thực lực miệng cọp gan thỏ tốt mã rẻ cùi. Mặc dù trong mấy ngày này Vân Phủ có tứ đại gia tộc tinh anh cao thủ chính thức vào ở, nhưng thanh niên thiếu niên chủ tớ một thân thực lực cơ hồ chính là đuổi sát Lăng Tiêu Túy cấp độ kia tồn tại. Bốn nhà cao thủ đối với hắn mà nói cũng bất quá chính là hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Đạt được như vậy kết luận, thanh niên thiếu chủ tớ tự nhiên lại có cố kỵ, cử động cũng càng phát ra trương dương tùy ý, lại không che lấp. Thiếu chủ, vị này Vân công tử chỉ riêng thiên phú mà nói, thật đúng là một vị bất thế gia thiên tài. Lão giả mặc hắc bào thấp giọng nói, điểm ấy ta xem sớm đi ra. Thanh niên thiếu chủ gật gật đầu, nhưng hắn cũng liền đành phải bất thế gia thiên phú mà thôi. Thế nhưng là thể chất của hắn là quá hỗn tạp, sở học công pháp căn bản cũng không thích hợp. Cho dù trước mắt có thành tựu, nhưng cả đời này lại là nhất định đi không đến đỉnh phong cấp độ. Lão giả mặc hắc bào gật đầu, nói, điểm này thật đúng là khá là đáng tiếc. Tiên thiên kim ngọc chi thể cho dù là chúng ta bên kia cũng có chút hiếm thấy. Có thể nói là tu luyện kiếm đạo tuyệt hảo nhân tài. Tại sao lại lựa chọn hoàn toàn không thích hợp công thể con đường, mà lại tư chất còn như thế hỗn tạp? Cái này cũng có thể xem như một cực khác đếm. Thanh niên thiếu chủ hơi cười. Hắn chi thiên phú cố nhiên khiến cho hắn tiền kỳ tu hành sẽ phi thường cấp tốc. Bình cảnh đột phá cũng ít có khó khăn, nhưng chỉ cần đi đến thiên cảnh, nó tiến cảnh liền trở nên chậm lại. Mà những người nguyên bản bị hắn siêu việt kia, chỉ cần có chỗ cơ duyên, liền sẽ vào lúc đó không ngừng mà siêu việt hắn. Loại này từ vừa mới bắt đầu tu luyện liền đi vào lạc lối cái gọi là thiên tài, không phải ở thời điểm này vẫn lạc, chính là ở thời điểm này không gượng dậy nổi, nói gì tương lai. Cho nên thanh niên thiếu chủ hạ kết luận, cái này Vân công tử bây giờ nhìn lại dường như hăng hái, trương dương muôn dạng, nhưng hắn hướng như cũ tiền đồ vô lượng. Đây vốn là người tu hành bản thân kiến thức lịch duyệt phạm trù, hạ giới bên này giới hạn trong tầm mắt, căn bản liền sẽ không đặc biệt chú ý bản thân căn cơ cùng sở tu công thể phù hợp vấn đề. Lại là chuyện không có cách nào khác, lão giả mặc hắc bào nói, nhưng chúng ta quan sát dòng dã 4 ngày, trong Vân phủ này, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ dị thường gì, điểm này liệu sẽ có gì đó quái lạ? Thanh niên thiếu chủ thản nhiên nói, trước mắt không có dị thường mới thuộc bình thường, nếu là xuất hiện dị thường, chẳng lẽ không phải là quá mức dễ dàng bị chúng ta phát hiện? Đó mới là không thích hợp, lão giả mặc hắc bào nói. Vâng, thiếu chủ nói đúng lắm. Kỳ thật muốn nói hoàn toàn không có dị thường cũng chưa chắc. Nơi đây tụ tập nhiều như vậy huyền thú, mà lại cái kia mấy con huyền thú con non rõ ràng là lệ thuộc vào tứ đại gia tộc tất cả. Chuyện này chỉ sợ có ẩn tình khác, có huyền cơ khác. Thanh niên thiếu chủ đứng xa xa nhìn trong Vân phủ, thản nhiên nói, chẳng lẽ lại cái này Vân công tử lại còn là một vị tuần thú sư? Lão giả mặc hắc bào nói, người hạ giới ý nghĩ cùng chúng ta bên kia khác là, bọn hắn tu đồ nhỏ hẹp, không biết con đường phía trước nên như thế nào hành tẩu. Coi như cái kia Vân công tử còn có tuần thú sư thân phận, cũng không tính như thế nào lạ thường. Còn có, cái này Vân phủ phong thủy có thể nói thượng thừa. Thanh niên thiếu chủ nói, trong này phòng ốc cách cục đều là cấu tư sáng tạo rất có trò. Đơn này địa mạch phong thủy xu thế, liền có thể tụ thiên địa linh khí. Thanh niên thiếu chủ nói, điểm này chỉ là nhìn nơi đây động thực vật, liền có thể dòm biết một hai. Tổng hợp trở lên mấy điểm, vị này Vân công tử ra thế, hơn phân nửa cũng không phải là chỉ là một cái triều đình hầu gia đơn giản như vậy a. Thanh niên, thiếu chủ trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên ngưng trọng vẻ trầm tư. Nghĩ biện pháp tiếp cận hắn một chút. Ngoặc kép, bên kia, Vân Dương nhắm mắt lại, chuyển vận linh khí, bắt đầu là ba đầu huyền thú xác nhận trước mắt tình huống. Chuẩn bị chính thức mở ra dạy dỗ quá trình. Cái này ba đầu huyền thú con non đã tại chính mình trong phủ nuôi thả 7 ngày. Trong 7 ngày này, mặc dù người cảm giác cũng không phải là cỡ nào rõ ràng, nhưng đối với bốn bề thiên địa linh khí không khí biến hóa, huyền thú lại là cảm giác quá sâu. Mấy tiểu tử kia tất cả đều từ vừa mới bắt đầu ốm yếu buồn bã ỉu xìu, trở nên nhảy nhót tưng bừng, bốn phía tán loạn, mà lại theo tại Vân Dương thủ hạ một chút xíu dạy dỗ, những tiểu tử này rõ ràng có khai sáng tăng trí dấu hiệu. Lúc này mới bao lâu thời gian, đối mặt thần hiệu như thế tình huống, tứ đại gia tộc những cao thủ cùng nhau trợn mắt hốc mồm, gần như không dám tin tưởng mình chứng kiến hết thảy. Cũng là cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn công nhận tứ đại công tử. Xem ra vị này Vân công tử thật đúng là không phải người bình thường. Mắt thấy cái kia tam nhãn chưa tròn vo thân thể nhỏ đang cố gắng quay cuồng nhảy vọt, tới tới lui lui tán loạn, nhưng Vân Dương bên này một tiếng chào hỏi, lập tức hấp tấp liền đến, vô cùng nghe lời, còn có vạn cân hùng hai cây nhỏ chân thô chống đỡ cồng cành thân thể. Một phái ngây thơ chân thành, nhưng cũng tại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành Vân Dương các loại chỉ lệnh. Hắc Xí Hổ, nguyên bản đám người coi là phải làm là nhất không hợp quần, có khác với mặt khác phi hành loại huyền thú, lại cũng một dạng nghe lời. Dạng này hiệu quả nhanh chóng dạy dỗ thủ đoạn quả nhiên là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thoáng như kỳ tích. Anh hùng, đến, lăn một cái. Hảo hán, đến, đứng thẳng đi đường ta xem một chút. Vương giả, chuyển cái vòng. Các vị cao thủ tại mấy ngày nay khoảng cách gần trong quan sát, xác nhận đến Vân Dương triển hiện ra những thủ thế cổ quái này, cổ quái khẩu lệnh, còn có cổ quái động tác, cụ thể tác dụng tạm thời không biết, nhưng đối với huyền thú tất cả đều hiệu dụng 10 phần. Nhất là đang huấn luyện 3 con huyền thú thời điểm, rõ ràng chính là nhằm vào nên huyền thú thiên phú yếu hạng tiến hành cải thiện. Cải tiến, đợi một thời gian, huyền thú con non chi tương lai thật to đều có thể. Tam nhãn chư cùng vạn cân hùng hình thể cồng kềnh, hắn tận lực dạy dỗ nó thường chạy thường động, thiên về bồi dưỡng nó độ nhảy, mà Hắc Xí Hổ bản thân linh hoạt, thì thiên về nuôi nó lực sát thương, kiêm thả rèn luyện tính nhẫn nại, cơ bản mỗi một bước mong muốn chỉ định hướng đều là rõ rõ ràng ràng. Một cái nhưng, ngoài ra, Vân Dương bốn bề còn quanh quẩn lấy một loại nào đó thần bí không thể lý giải không khí. Đang bị động thôi động huyền thú tiến bộ, nghe lời, từng giờ từng phút cải biến huyền thú cố hữu thiên phú tập tính. Cũng là điểm này, mới khiến cho mọi người nhất là không thể tưởng tượng, nhưng Vân Dương coi là thật làm đến, hơn nữa còn là ở trước mặt mình làm được. Đám người muốn sâu một tầng, nhưng lại thoải mái, nếu không có Vân Dương có này thủ đoạn, ngày đó há lại sẽ khoe khoang khoác lác, có thể dạy dỗ huyền thú, cố nhiên đã rất đáng gờm, nhưng nếu nói không có tiến một bước nhằm vào biến huyền thú thủ đoạn, như cũ uổng phí. Trước mắt liền Vân Dương nói tới có thể làm cho huyền thú thoát thai hoán cốt, tiến giai đánh vỡ thiên phú gông cùm xiềng xích còn có xa không thể chạm khoảng cách, nhưng lại đã nói là thấy được hy vọng, lại không phải xa không thể chạm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tứ đại gia tộc một đám cao thủ bọn họ cũng cùng nhau cải biến thái độ, từ bán tín bán nghi, tràn đầy xem kỹ thần sắc hoài nghi, biến thành sùng bái, kính phục, thậm chí là cúng bái. Nếu là cái này huyền thú con non coi là thật có thể tiến giai, như vậy gia tộc hy vọng, chẳng lẽ không phải liền muốn bắt đầu từ nơi này cất bước? hiện tại Vân Dương trong mắt bọn hắn, trực tiếp chính là không gì làm không được thần tiên nhất lưu. Người người đều là tràn đầy hy vọng, tràn đầy nhiệt tình, chỉ cần nơi này hoàn thành, trở về gia tộc chính là siêu cấp một cái công lớn. Dấu bé viết xong nửa ngày truyền không đi lên, có mẫn cảm từ, cẩn thận tìm một lần, đem hai chữ ở giữa thêm cái A còng. Hắc hắc, thông minh A, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.